bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 3 của câu chuyện Giấc Mơ Áo Cưới của tác giả Trần Thị Thanh Du. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 3 qua giọng đọc của Nhím Du, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio nhé. Thạch Lân rời khỏi chỗ ngồi, anh đến bên cửa sổ. Tuấn Dũng cũng rời chỗ để đến bên bạn. Tuấn Dũng hỏi bạn: "Cậu đã lập gia đình chưa?" "Vẫn chưa." Tuấn Dũng tròn mắt. "Định tôn thờ chủ nghĩa độc thân mãi sao?" "Không hẳn, tại tôi chưa tìm được đối tượng thôi." "Nghe nói lúc trước cậu có yêu một người, nhưng người ấy đã sang ngang phải không?" "Thông tin của cậu khá chính xác đấy." "Tại sao yêu mà cậu không bày tỏ?" "Sao cậu biết là không? Tại gia đình ép cô ấy kết hôn với một người mà cô ấy không hề yêu thôi." "Cậu không có can đảm nhìn người cậu yêu làm đám cưới với kẻ khác, nên cậu bỏ sang London phải không? Rồi cậu có quên được không?" "Chẳng những không quên, mà tôi còn nhớ cô ấy ra diết nữa cơ." "Và cậu quyết định về đây hoàn toàn là vì cô ấy?" "Phải." "Không định chen chân vào để kéo cô ấy về với mình chứ?" "Tôi cũng không biết nữa." "Nghe tôi khuyên đây Thạch Lân, những điều cậu không muốn cũng đã xảy ra. Nếu cậu yêu thật lòng thì đừng để cô gái ấy phải khó xử. Hãy cố quên đi để tìm tình yêu mới. Biết đâu người cậu yêu đang hạnh phúc bên chồng thì sao?" "Đúng, cô ấy rất hạnh phúc. Chồng cô ấy là một người đàn ông tốt, lại có một đứa con trai nữa. Tôi thật tình, tôi không biết phải làm sao." "Cậu không muốn nhìn cô ấy đau khổ chứ?" "Không, nhưng tôi không muốn làm sao khác hơn. Trái tim tôi luôn thôi thúc đi gặp cô ấy." Tuấn Dũng thở dài. "Tôi thì có lẽ không bất hạnh giống như cậu, nhưng tôi không dám nói rằng mình hạnh phúc. Nghe lời gia đình cưới một người vợ mà mình không hề yêu. Tôi và Lam Tiên sống với nhau trong tình nghĩa vợ chồng. Tôi tròn bổn phận làm chồng, làm cha. Cô ấy làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ. Thế thôi. Tháng ngày cứ thế trôi qua. Tuấn Hải bây giờ đã được 5 tuổi. Tôi không biết có nên lấy đó làm hạnh phúc của gia đình mình hay không. Tôi không bao giờ can thiệp vào chuyện của cô ấy. Và cô ấy cũng không bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi. Hai người sống với nhau trong một gia đình y như chồng người vợ tạm. Rồi công việc nhiều quá. Tôi không quan tâm đến suy nghĩ của Lam Tiên. Nhưng mấy lúc gần đây, cô ấy thay đổi thấy rõ, thường không bằng lòng ý kiến của tôi. Và tôi cũng chưa tìm được nguyên nhân. Phải chăng Lam Tiên đã tìm được phần linh hồn còn lại của cô ấy?" "Thế có nghĩ thử xem, cậu đã đưa ra vấn đề gì để Lam Tiên không hài lòng? Chẳng hạn như việc trở lại Việt Nam cùng cậu?" Tuấn Dũng ngạc nhiên. "Việc này tôi chưa cho ai biết. Tại sao cậu mới trở về Seoul lại có tin tức chính xác vậy?" Thạch Lân lúng túng. "Tôi..." Anh tránh ánh mắt của Tuấn Dũng. "Không nói giấu gì cậu, cách đây 2 ngày tôi có gặp Lam Tiên, vợ cậu. Cô ấy buồn bã cho tôi biết cô ấy không muốn trở về Việt Nam chút nào." Tuấn Dũng mím môi tức giận. "Nếu Lam Tiên không thích thì tôi không ép cô ấy. Tôi và con trai tôi đi cũng được." "Lam Tiên có vẻ yếu đuối, nhưng một khi cô ấy không thích thì khó lòng mà lay chuyển." Tuấn Dũng tỏ vẻ nghi ngờ. "Hình như cậu có vẻ hiểu vợ tôi hơn tôi." Thạch Lân sửa lời. "À, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu đừng có để ý." "Hình như một số thay đổi trong cậu mà tôi chưa kịp hiểu đấy Thạch Lân ạ." "Cậu chỉ khéo đùa." Điện thoại di động của Thạch Lân reo lên. Anh hấp tấp bấm nút nghe. "Xin lỗi cậu, tôi nghe điện thoại." "Cứ tự nhiên." Tuấn Dũng lịch sự trở về ghế ngồi, nhưng anh không quên liếc chừng quan sát Thạch Lân. Người bạn năm xưa của anh bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, lại còn có cái gì đó mờ mờ ám ám. Riêng Thạch Lân, anh nghe máy mà đôi mắt vẫn không quên liếc trộm Tuấn Dũng. "Alo." Tiếng Lam Tiên vang lên. "Thạch Lân, anh đang ở đâu vậy?" "À, anh đang ở chỗ một người bạn. Có gì không em?" anh lái xe lại trước cửa ngân hàng đón em đi. Nhưng anh đang bận. Em có thể đón taxi đi được không? Không, anh phải đến. Anh không đến, em không về đâu. Được rồi, ở đó chờ anh đi. Thạch Lân tắt máy, anh nhìn bạn ngập ngừng. Tuấn Dũng, tôi... Cậu có hẹn phải không? Vậy thì đi đi, tôi không muốn cậu là người thất hứa đâu. Hôm khác tôi sẽ tìm cậu, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Xin chào nhé, tôi không tiễn cậu được. Thạch Lân vừa khuất ở cửa phòng, Tuấn Dũng nhìn đồng hồ rồi bấm máy gọi Vĩ Nam ngay. Lam Tiên ngồi xuống bên chồng. Tuấn Dũng, anh đồng ý cho em ở lại Seoul hả? Tuấn Dũng nhả khói thuốc. Anh chưa nói, sao em biết ý định của anh hết vậy? Lam Tiên có vẻ lúng túng. Ừ, thì em chỉ đoán vậy thôi mà. Vậy em bắt đầu làm thầy bói đoán mò từ bao giờ? Thì em vẫn thường đoán như thế cơ mà. Nhưng hôm nay lại khác. Hình như em biết được mọi suy nghĩ, ý định và việc làm của anh. Lam Tiên ôm lấy cánh tay Tuấn Dũng. Thì vì em là vợ nên phải hiểu chồng. Hiểu chồng? Tuấn Dũng nhếch môi. Nếu em hiểu anh như em nói thì em đều chống lại việc về thăm Việt Nam với anh và con. Em... Nói đi nói lại, anh vẫn không từ bỏ ý định đấy à? Không, em biết tính anh, đã quyết định việc gì thì khó mà thay đổi mà. Lam Tiên giản dỗi. Về Việt Nam thì có gì mà hay mà anh phải say mê đến vậy cơ chứ? Vì Việt Nam là quê hương của mẹ anh. Anh sinh ra có hai dòng máu Việt Hàn, và quê hương Việt Nam trong trái tim anh vẫn luôn in dấu, dù anh chưa một lần đặt chân đến Việt Nam. Anh thật là khó hiểu. Địa vị và cuộc sống hoàn hảo ở đây thì lại không muốn, lại muốn đi tìm cái bận rộn cho mình. Không nhìn vợ, Tuấn Dũng bật cười. Em vừa mới nói em hiểu anh đấy mà, Lam Tiên. Sao bây giờ lại nói khó hiểu? Thật ra em chưa bao giờ hiểu anh cả, Lam Tiên ạ. Em... Đừng cố gắng để gạt chính mình. Anh nói ra em đừng giận. Em chưa bao giờ làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ cả. Với anh không đòi hỏi gì ở em. Vì anh tự biết, anh cũng như em thôi. Còn Tuấn Hải, nó cũng là con của em mà. Từ lúc sinh nó ra, em không một ngày săn sóc nó, cứ giao hẳn cho bà vú. Và đôi khi bực bội chuyện gì lại đem nó ra để trút giận. Lam Tiên, Tuấn Hải còn nhỏ, nó không biết gì đâu. Em làm như vậy càng ngày nó sẽ càng sợ hãi em. Và anh cũng không muốn con trai nghĩ sai về em. Dù muốn hay không thì nó cũng đã nghĩ rồi. Có bao giờ nó coi em là mẹ nó đâu. Nó chỉ biết bà vú và anh thôi. Em nghĩ anh dạy con cũng hay đấy. Em nói vậy mà nghe được à? Tại ai mà Tuấn Hải trở nên như vậy? Tuy cuộc hôn nhân của chúng ta xảy ra không tình yêu, nhưng anh có bao giờ làm điều gì có lỗi với em đâu. Anh vẫn tròn trách nhiệm bổn phận làm chồng, làm cha cơ mà. Tuấn Dũng nổi giận thực sự. Lam Tiên tiếp tục đổ dầu vào lửa. Chính vì anh không có lỗi nên tôi thấy mình đang sống trong địa ngục. Anh không hề yêu tôi và tôi cũng không hề yêu anh. Vậy sao không trả tự do cho nhau đi? Em vừa nói gì? Tuấn Dũng nhổm dậy. Thì anh đã nghe rõ rồi đấy. Tôi không thể sống trong ngôi nhà mà tôi không có chút tình cảm nào cả. Còn Tuấn Hải là con của em kia mà. Tôi đã không coi nó là con từ lâu rồi. Nhắc đến nó thì thêm phiền phức. Anh là một người cha tốt, anh có thể nuôi nó, hay tìm thêm cho nó một người mẹ khác thì tốt hơn. Tôi thấy Nguyệt Thu yêu anh lắm đấy. Em thay đổi đến nỗi tôi không hiểu nổi luôn đó. Có bao giờ em nói chuyện với tôi như thế đâu. Hôm nay thì khác rồi. Tôi không còn là Lam Tiên ăn phận với vai trò bà Tổng nữa. Anh không yêu tôi, tại sao lại giữ tôi bên cạnh làm gì? Hay để bảo toàn danh dự cho cái dòng họ Can, rằng Tổng Giám Đốc Can Jun-hee có một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc. Tất cả mọi người đều lầm, bề ngoài của nó rất đẹp, nhưng bên trong thì lại mục nát hết rồi. Tuấn Dũng nghiến răng. Cô im đi, tôi rất tiếc đã nghĩ khác cho cô, Lam Tiên. Cô tưởng cô làm vậy để kích động tôi trả tự do cho cô à? Đừng ở đó mà nằm mơ, tôi sẽ không cho cô tọa nguyện với những việc làm mờ ám của cô đâu. Nghe chồng nói vậy, Lam Tiên thôi cười. Anh muốn gì? Đơn giản thôi, để chính mắt ông tổng quản trị được thấy việc làm tồi tệ của con gái mình, xem chiếc ghế của ông ấy còn giữ vững được hay không. Nói thật, Lam Tiên, Tôi không bao giờ tiếc khi để mất một người vợ như cô đâu. Lam Tiên lắp bắp. Anh đã biết được những gì? Tống Dũng nhún vai. Cũng không nhiều lắm, đủ để cho ông tổng quản trị phải lung lay chiếc ghế. Anh đúng là đồ tiểu nhân. Tiểu nhân? Cô nói cũng gần đúng rồi đấy. Tuấn Dũng này tiểu nhân nên tổng quản trị mới gả con gái cho. Rồi con gái ông ta phản bội, Tuấn Dũng này cũng trở thành kẻ tiểu nhân. Cô gán ghép cho tôi cái tên khá hay. Nhưng cô nghe cho rõ đây Lam Tiên, hãy dẹp bỏ giấc mơ tự do với người tình của cô đi. Lam Tiên rũ xuống như người bại trận. Cô không ngờ việc làm vô cùng cẩn thận của cô mà Tuấn Dũng cũng biết. Anh không phải là người đàn ông vũ phu, nhưng chỉ cần anh giữ cô lại bên mình, không đả động gì đến cô, thì cũng đủ để cô chết trong buồn tẻ và cô đơn. Bây giờ muốn cương cũng không xong, sẽ ảnh hưởng đến ba cô. Một đời nuôi con lo lắng vì con, này con gái mình mang tiếng ngoại tình, Lam Tiên không dám tưởng tượng nổi, lúc biết tin ba cô sẽ ra sao. Cách duy nhất hiện giờ là đấu dịu và chờ cơ hội thôi. Cô tin chắc, Tuấn Dũng lòng cũng không cứng như sắt thép đâu. Tuấn Dũng à, em thật ra chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với gia đình anh, nên anh đừng quá căng thẳng. Tại trong cuộc sống gia đình, em không tìm được tình yêu nơi anh và con, nên em mới uất ức lên như vậy thôi. Làm bà tổng sung sướng không muốn, ai lại muốn đi làm người tình để trốn chui trốn nhủi. Tuấn Dũng nhìn vợ, anh không biết trong cái đầu có sạn kia đang nghĩ gì, nhưng đừng hòng qua mặt được anh. Ba mươi mấy tuổi đầu, kinh nghiệm thương trường, tình trường anh không thiếu. Vừa mặt cáo già ngày càng thảm hại thì càng nguy hiểm. Nhưng anh muốn biết Lam Tiên định trở trò gì đây. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 3 của câu chuyện Giấc mơ áo cưới của tác giả Trần Thị Thanh Du, được thể hiện qua giọng đọc của Nhíu Du, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Ngay sau đây là thời gian dành cho âm nhạc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mà chương trình gửi tặng trong phần đọc truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. As I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's the truth in your eyes, saying you never leave me. The touch of your hands as you catch me. Wherever I fall, you say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking. You draw down the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between you, heart and mind. dễ